Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Tinh Tinh, Trường Tức đem vật cầm trong tay kim bạc đưa trả cho nàng. Mặc Thiên thân thủ tiếp nhận, quân tử đây là, Trường Tức nâng nâng con mắt, Mặc Thiên xoay người, chậm rãi trợn to mắt, nàng cứng họng, phu quân, tô tội một thân hắc bào lẫm liệt, chán một mặt liên hòa ẩn nhớ, thần sắc lãnh liệt. Con người ôn nhu, con về nhi, 300 năm tiền kinh nhị thần cho hai vị huynh đệ. Mặc gia lão tổ cùng Lỗ gia lão tổ tìm được thân thiết. Tạo ra hai thanh tuyệt thế thần binh, ba người, hai thanh dao, mà cố tình này hai thanh dao lúc ấy trước tiên lựa chọn. Tất cả đều là kinh nhị thần, mặc gia lão tổ tuy rằng không tha, được thần binh trạch chủ, vốn không phải người có thể thay đổi. Nhưng là bởi vậy cho kinh nhị thần xa cách, một người đi xa thiên nhai, thành lập Mặc gia sơn trang, kinh nhị thần vốn dùng thần thiết vật liệu thừa chế tác xảo phương. Khắc thượng vạn tự thần quyết, vật ấy cởi bỏ liền là hai mặt miếng hộ tâm, coi như là phòng ngự tính thần binh, hắn nguyên là muốn dùng như vậy vật phẩm bồi thường hai vị huynh đệ. Mặt trên có hắn vài chục bộ tuyệt thế võ học. Hắn sẽ đem phá dịch phương pháp giao cho hai người, chỉ là còn chưa kịp, hắn sẽ chết, nguyên là Lỗ gia lão tổ mặt ngoài kính nể kinh nhị thần. Lưu lại an ủi mất đi bạn thân hắn, lại âm thầm xuống tay đem kinh nhị thần hại chết, theo sau cướp đi Long Thần Trảm, lấy mệnh cho Long Thần Trảm làm giao dịch, Lỗ gia con cháu đời đời thế thế lấy tính mạng cung phụng thần giao. Hắn đích xác yêu thanh đao này. Cho nên hắn thắng được Long Thần Trảm thần phục, mà giết ma đao trung thành và tận tâm, kinh nhị thần vừa chết, nó cũng cùng chết giao không có khác biệt, thẳng đến sau này kỳ hạn qua đi, không có kinh nhị thần 300 năm trong lịch sử, nó lựa chọn từng sáng tạo ra nó ba người chi nhất Mặc gia lão tổ hậu đại vi chủ. Thẳng đến Mặc Thiên vị này chủ nhân, tô tội chính là kinh nhị thần chuyển thế. Chỉ là tại kia cái võ lâm giang hồ thế giới, không có loại này cách nói, nhưng thế gian nhân quả là giống nhau, Lỗ gia lão tổ hại chết kinh nhị thần, được Long Thần Trảm thành lập Long Thần Sơn Trang, trở thành võ lâm bá chủ huy hoàng vô số, nhiều năm qua cao cao tại thượng, hậu đại giết kinh như hủy, dẫn đến kinh gia triệt để mai một, cuối cùng lại đem kinh gia diệt môn, đây là bởi. Kinh nhị thần cũ mới nợ cũ cùng nhau tính, chung quy muốn Lỗ gia trả giá thật lớn, đây là quả, chung có một ngày, thiếu, luôn phải còn, ngươi phu quân này, nguyên là thần lưu lại thời không võ thần, nhưng không nghĩ lần đầu hạ phàm bị người làm hại, hỏng rồi tu hành bị bắt ngủ say, kết nhân quả tại kia, sau này hắn chuyển thế để chấm dứt trần duyên, không nghĩ gặp được ngươi. Ngươi tìm tới bản quân, hai người các ngươi trần thế tình duyên đã hết. Nay ngươi là vong hồn, sau khi hắn chết trở về vị trí cũ thành thần chi. Hắn dùng chính mình 6.800 năm tuổi thọ trao đổi của ngươi nô ký. 1.000 năm tu vi đổi của ngươi tình cảm, bản quân ứng, nay, đi con đường nào, chính ngươi quyết định, Trường Tức nói xong, chính mình xa xăm đi xa, Mặc Thiên nhìn hắn từng bước một đi đến. Tô tội có hơi rộng mở ôm ấp, con ve nhi chờ khóc, nếu ngươi là muốn cùng ta làm bạn, ta vui vô cùng, nếu là muốn đầu thai chuyển thế, ta chờ ngươi lớn lên, nếu là nghĩ tiêu giao một người, ta im lặng chờ đợi liền là, tóm lại, ngươi muốn làm cái gì đều từ ngươi, nàng dưng dưng cười khẽ. Ngươi liền là đổ thừa ta, chết đều không bỏ qua, tô tội đợi không kịp, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Ta chỉ may mắn, so ngươi sống lâu một hồi, may mắn không khiến ngươi xem ta đi. Không thì, như vậy thống khổ, ta nên như thế nào khổ sở không tha. Trường Tức bước chậm cát vàng, thế gian này nam nữ, thuận theo luân hồi, vạn vật lưu chuyển, tổng có gặp một ngày, mà nàng chờ đợi ngươi. Có lẽ cách vô tận thời không, có lẽ vĩnh viễn sẽ không tới. Nàng cười khẽ, nâng tay cách khe hở nhìn về phía hôn ám bầu trời. Có gì hảo cảm thán đâu, đây là chính nàng quyết định, tổng muốn có người bỏ qua, tổng muốn có người rời đi, chẳng qua là nàng lựa chọn bỏ qua, lựa chọn rời đi, kia kia như thế nào tính phản bội đâu. Bất quá là một cái có cảm xúc sinh linh, lại bình thường bất quá phản ứng. Như nó như vậy mới là số ít đi. Nhân loại bản tính tham lam vô căn cứ ích kỷ, cho nên, nó không thành được người, mà nàng biến hóa thành nhân, chẳng qua là bởi vì, nàng làm người sẽ làm sự, giới không, ta không có sai, ta mới sẽ không hối hận, ta vĩnh viễn sẽ không, nhưng thuốc hối hận dùng tại trên người mình, mênh mang địa ngục biên cảnh. Nàng rộng áo tay rộng, càng đi càng xa, từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu. Bước vào khách sạn, Trường tức một trận, ngược lại là thấy cố nhân. Bích Hồ đứng dậy hành lễ, gặp qua quân tử, bên người nàng đứng Giang Sóc Bác. Hai người một bộ tu chân giới kiếm tiên ăn mặc, xem ra, bọn họ cuối cùng là chấp niệm sâu nặng, cũng có duyên phận, chủ nhân trở về đúng lúc, Huyền Nương cười bộ dáng nghênh đón lại đây. Bích Hồ muội muội cùng nàng phu quân qua kiếp số. Nghe nói đã ở tu chân tam thế giới phi thăng một hồi. Lại có một hồi a, liền có thể thành tiên, Hồ Cơ yên yên núp ở sau quầy đầu. Nàng còn không quên chính mình lúc trước làm sự, Trường tức khuôn mặt thản nhiên. Úc, chúc mừng, Bích Hồ mỉm cười lắc đầu. Chúng ta tuy nói lưỡng tình tương duyệt, được lẫn nhau ở giữa đau khổ tầng tầng. Ít nhiều quân tử kia một đạo thời không liên hệ. Nhưng chúng ta đang bay thăng là lúc nhớ đến trước kia. Lúc này mới vứt bỏ hết thảy băn khoăn, hạ quyết tâm cùng một chỗ. Không thì, không biết còn muốn đau khổ bao nhiêu năm đâu, lần này liền là tới đây. Hướng quân tử nói lời cảm tạ, càng muốn hướng hai vị tỷ tỷ nói lời cảm tạ, Bích Hồ khom người lại thi lễ. Giang Sóc Bác theo nàng hành động, kia đôi mắt chỉ nhìn nàng, từ đầu tới đuôi không dịch qua thần. Hạ lễ, hai đàn khéo léo xinh đẹp rượu chất lỏng bị ném lại đây. Giang Sóc Bác giương tay tiếp được, liền nghe Trường tức như vậy nói. Huyền Nương cười, ai nha, vẫn là chúng ta chủ nhân hào phóng. Hảo muội muội, đây chính là thượng hảo thiên nga cười thiên nga. Bích Hồ nghi hoặc, Huyền Nương chỉ vào rượu. Giấc mộng hoàng lương đặc biệt khác biệt, này ngày ngỗng cười, liền là lưỡng tình tương duyệt hữu tình người uống. Thiên Nga chính là tình ngốc, bạn lữ chết, một cái khác liền muốn tự tử tuẫn tình, rượu này bởi vậy được gọi là, hai người các ngươi nếu là thật sự tâm tương yêu, uống nó tự nhiên ngủ một giấc liền tỉnh, ở trong mộng liên hệ tâm ý, thần hồn tướng hợp, đợi cho tỉnh lại, các ngươi một người tu luyện, người khác liền hưởng ngang nhau ưu việt, mà có thể lẫn nhau cảm giác, là khó được hảo vật này, Bích Hồ ôm rượu, theo lại là thi lễ. Như thế, thật sự nên vạn cảm tạ. Trường tức cố tự uống xong rượu lên lầu. Đi tới nửa đường, ngoái đầu nhìn lại nhìn thấy đứng ở góc tường người. Đã nhiều năm như vậy, còn tại đứng đó, nàng nhớ không lầm, đây là hiện đại thời không theo như lời tang thi. Vẫn là biến dị người, đều tinh thần thác loạn, cuối cùng hoàn thành bộ dáng này. Đồ còn thật rất thảm, đầu ngón tay đánh tay vịn. Hồ Cơ, nàng xa xăm nói, nhường khách nhân kia ngồi xuống, cho nàng một viên tỉnh hồn quả, đãi bản quân tỉnh lại sẽ cùng nàng nói xong nàng liền thôi tức đi. Này đầu Hồ Cơ bị điểm tên gọi, không thể không nhô đầu ra, cố ý ngửa đầu, nhìn không chớp mắt lấy trái cây đi đến Tinh Tinh bên người. Nâng tay cho người đút đi xuống, đọc một lần khẩu quyết, thấy nàng ánh mắt mờ mịt. Tựa tỉnh không phải tỉnh, lúc này mới thu tay lại, Bích Hồ dương giọng muốn gọi, Hồ Cơ tay mắt lanh lẹ lay ở long mã vói vào đến lão đại. Người này lưu manh lưỡi dài mã, suốt ngày phía bên trong duỗi cái gì, đi ra ngoài cho ta, nói dắt ngựa cường ngạnh ra khách sạn. Nhanh như chớp không thấy bóng dáng, Bích Hồ trương mở miệng, lại nhắm lại, đợi đến Trường tức tỉnh lại đi xuống lầu. Bích Hồ hai người tạm thời đi về trước, vị kia Tinh Tinh tiểu thư yên lặng ngồi ở trước bàn chờ đợi. Nàng nghẹo thân mình ngồi ở trên băng ghế, nên biết được, Huyền Nương đều nói với ngươi a. Nàng gật gật đầu, ta muốn trở về, ngươi rất có chút khác biệt, ta không cần của ngươi tình cảm, ta muốn trên người ngươi tụ tập yêu, Trường tức nói nhỏ. Tinh Tinh ngẩn người, này có cái gì khác biệt sao? đương nhiên khác biệt, của ngươi tình cảm đối cái thế giới kia rất trọng yếu. Bản quân cũng không muốn nhiễm lên nhiệt trái, nhưng ngươi thực đặc thù, trên người ngươi hội tụ rất nhiều yêu, so chi ái tình càng mỹ vị, ta muốn cái kia ta không hiểu ý của ngài. Tinh Tinh có hơi ngạc nhiên, bất quá, nếu là ngài thật có thể nhường ta trở về thay đổi qua đi. Ta nguyện ý, nếu nhận nhiệm vụ của ngươi, người khác khả năng cải biến không xong, lời của ngươi, nhưng liền tất yếu cải biến, Trường Tức than nhẹ. Tinh Tinh nhíu mi, Trường Tức đẩy qua kim bạc, trước mà nói ngươi câu chuyện đi ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng có chút mờ mịt, chỉ mình, ngài xem bây giờ ta, kỳ thật đây không phải là cơ thể của ta, những này vận mệnh, cũng vốn không phải của ta. Ta vốn là thực hạnh phúc, ta, ngài nhất định cảm thấy ta tại nói ngốc nói đi, nàng đột nhiên nản lòng. Bản quân biết, ngươi bị người đổi mệnh, Tinh Tinh kinh ngạc nhìn qua. Cũng đúng, ngài là thần, thần từ trước đến giờ rất lợi hại, nói tiếp, nàng là Lê Tinh Thần. Phụ mẫu cùng một chỗ thời điểm, đúng lúc bầu trời lưu tinh vũ hạ xuống, sau này có nàng, bà liền đặt tên nàng là Tinh Tinh. Trừ kỷ niệm phụ mẫu tình yêu, càng là muốn nàng giống như tinh quang một dạng chói mắt tốt đẹp. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là thật tiểu công chúa, phụ thân là An Quốc trung tướng, mẫu thân là khoa học gia, nàng là bọn họ duy nhất nữ nhi bảo bối. Theo nàng sinh hạ đến, gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, phụ mẫu cữu cô, đều đặc biệt yêu thương nàng. Ngăn cách bối huynh đệ tỉ muội cũng đối với nàng chiếu cố có thêm mon sơ 8 tuổi năm ấy. Nàng theo phụ mẫu đi cô nhi viện Vân An một cái liệt sĩ con mồ côi. Nhân tiện vì bọn nhỏ đưa đi một ít vật tư, khi đó Tạ Hàn Châu mới 6 tuổi, mất đi tất cả thân nhân hắn, nhìn đến xem hắn ngăn nắp xinh đẹp người một nhà, bén nhọn cực, hắn giống giận muốn bọn hắn lăn ra, đem chính mình chôn ở trên giường nhỏ. Lê Tinh Thần chạy tới kéo ra chăn mền của hắn, tại hắn nổi giận trước cúi người hôn một cái hắn khuôn mặt, lại hôn một cái trán của hắn, nắm tay hắn kêu đệ đệ, Tạ Hàn Châu đỏ một khuôn mặt nhỏ, hy lý hồ đồ bị nàng mang về nhà, trở thành đệ đệ của nàng, như vậy ngày vẫn qua 10 năm, Tạ Hàn Châu cùng nàng cảm tình phi thường tốt, hắn thậm chí thập phần ỷ lại nàng, vì cùng nàng tại một khối. Phí tâm học tập nhảy lớp, thi đại học lớp giống như nàng chí nguyện, với hắn mà nói, tựa hồ trong sinh mệnh chỉ có Lê Tinh Thần mới là đáng giá để ý. Lê Tinh Thần mệnh tốt, không phải bình thường tuyệt vời, nàng tựa như lão thiên gia thân khuê nữ, này hảo không chỉ là thân thế gia đình, càng là vận khí bề ngoài chờ hết thảy, nàng lớn mỹ, hơn nữa không kiêu căng không thánh mẫu không lạnh mạc. Bên người tất cả mọi người đều thích nàng, vô luận chuyện gì trước tiên hội đứng ở sau lưng nàng. Tại người bên cạnh trong miệng nghe được, vĩnh viễn là của nàng hào, nàng vận khí tốt, mua đồ uống đều có thể nối liền trung tam bình loại kia. Tùy tay mua sổ số đều có thể trung 500 vạn. Tiểu những động vật thích nàng, toàn đi bên người nàng thấu, tiểu hai tử thích nàng, tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ ngắn. Nàng còn thông minh học giỏi, điển hình nhân sinh người thắng, nhưng này chút tại nàng 18 tuổi sinh nhật ngày đó ngưng bạt. Đó thiên sinh ngày sau đó, nàng ngày thứ hai tỉnh lại, liền phát hiện chính mình thế nhưng đến một người khác trong thân thể. Người này vận mệnh cùng nàng thiên xoa địa biệt, các nàng là đồng dạng niên kỷ, nhưng nàng nhập thân người này, không chỉ có bệnh nặng trong người mẫu thân muốn chiếu cố. Còn có một vừa rồi sơ chung phản nghịch đệ đệ muốn cung cấp nuôi dưỡng. Toàn bộ ra, đặt ở cái này 18 tuổi nữ hài trên người, nàng sơ chung liền bỏ học, nơi nơi cho người bưng bê làm việc vặt, nuôi mẫu thân và cung đệ đệ đến trường, người một nhà ở tại cũ kỹ ngoại ô phòng ở trong. Mùa đông lãnh hạ nóng, con nảy sinh các loại loài bò sát, trong nhà nghèo rớt mồng tơi. Hết chương.